Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1080, tình huống ra ngoài ý định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, tình hình xung quanh trở nên ngày càng tồi tệ. Những thi thể trôi nổi trên mặt hồ bắt đầu phát sinh dị biến liên tục, khiến mặt nước vốn bình tĩnh cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Gió không biết từ đâu thổi đến, mặt hồ cuộn sóng dữ dội, như thể có thứ gì đó dưới đáy hồ đang làm xáo trộn toàn bộ quỷ hồ, khiến hồ nước không còn yên bình nữa. Sóng càng lúc càng lớn, và nước càng ngày càng trở nên vần đục. Chiếc thuyền nhỏ màu đen chao đảo trên mặt hồ. Dương Gian và Thẩm Lâm đứng trên thuyền khó giữ vững được thân hình, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống nước bất cứ lúc nào. Nhưng đó vẫn chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề nghiêm trọng hơn là những thi thể trên mặt hồ cũng bắt đầu trôi dạt vào. Những thi thể trôi nổi bị sóng đẩy mạnh và đập vào thuyền nhỏ, phát ra những tiếng va chạm châm nặng như muốn làm lật ngược chiếc thuyền này. Đây là kết quả của nến quỷ màu trắng đang hấp dẫn các lệ quỷ đầu nguồn. Chỉ có biện pháp này mới có thể thực sự dẫn dắt lệ quỷ đầu nguồn xuất hiện. Trước đó, chỉ ở bên ngoài, nó chỉ gây ra một số hiện tượng linh dị nhỏ, không thể dẫn xuất hoàn toàn sức mạnh của quỷ hồ. Nhưng giờ, khi đang đứng ngay tại quỷ hồ, nơi chứa đựng sức mạnh linh dị, tác động không thể nào nhỏ được. Tiếng va đập ngày càng lớn. Ngay sau đó, một nữ thi trắng bệch bị sóng lớn đẩy mạnh, đâm thẳng vào thuyền nhỏ, thi thể nặng nề rơi vào trong khoang thuyền, nằm nghiêng tại đó, và nước vần đục từ thi thể tràn xuống, nhỏ từng giọt xuống thuyền. Khi nữ thi này lên thuyền, chiếc thuyền nhỏ vốn đang trong chành bỗng chìm sâu thêm, nước âm lãnh từ quỷ hồ cuộn trào rót vào thuyền, khiến thuyền có xu hướng đắm chìm. Nhận thấy tình hình này, Dương Gian lập tức lan tràn quỷ ảnh ra dưới chân, cố gắng nhấc nữ thi lên để ném lại xuống hồ. Nhưng ngoài dự đoán, thi thể lại quá nặng, quỷ ảnh dù mạnh cũng chỉ có thể nhấc được nửa thân của nữ thi, và mỗi động tác nhấc lên khiến chiếc thuyền càng lắc lư dữ dội hơn. Điều đáng sợ hơn chính là ngày càng có nhiều nữ thi tiếp cận. Tình hình dường như hoàn toàn mất kiểm soát. Những thi thể này dường như sống lại, mỗi cái đều vươn tay trắng bệch ra nắm chặt lấy thuyền, giữ chặt lấy chiếc thuyền nhỏ. Móng tay cào vào thân thuyền tạo ra âm thanh chói tai, giống như chúng muốn bỏ lên thuyền. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu cứ tiếp tục như thế, chắc chắn chiếc thuyền sẽ lật, không thể để tình hình kéo dài thêm được. Nhận ra thời gian không còn nhiều, Tô Viễn sắc mặt trở nên nghiêm trọng, cả người đột ngột phát sinh biến hóa kỳ dị. Trên thân hắn, áo lam phủ lên, khuôn mặt trắng bệch, tóc dài cuồn cuộn tràn ra, hắn hóa thân thành Sở Nhân Mỹ. Giờ đây, Sở Nhân Mỹ chủ đạo toàn bộ hành động. Chỉ thấy Sở Nhân Mỹ đột ngột há miệng, trong miệng như là một vực sâu thẳm không đáy. Một luồng gió quái dị thổi ra từ miệng, mang theo tiếng rít và âm thanh gào thét, giống như có tiếng khóc nức nở của quỷ trong cơn gió này nhanh chóng càn quét về phía thuyền, khiến những nữ thi đang chen chúc trèo lên thuyền đột nhiên cứng đờ, lập tức buông tay và rơi xuống nước. Nguy cơ dường như tạm thời được giải trừ, nhưng ba người họ đều biết rằng đây chỉ là tạm thời, nó chỉ trị phân ngọn, không giải quyết tận gốc. Linh dị của Sở Nhân Mỹ cũng không thể giết chết hoàn toàn những nữ thi này. Nhìn tình hình, Thẩm Lâm đứng lên và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ kéo dài như vậy không phải là cách. Các người cố gắng cầm cự một chút, ta sẽ đi tìm vị trí của đầu nguồn. Ngay sau khi nói xong, Thẩm Lâm không do dự mà nhảy ra khỏi thuyền nhỏ. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Hắn vẫn đứng vững trên mặt hồ, không hề có dấu hiệu bị chìm xuống. Cảnh tượng này trông rất kỳ lạ, vì cả Dương Gian lẫn Tô Viễn đều hiểu rõ tính chất của quỷ hồ. Dù là người hay quỷ, một khi tiếp xúc với quỷ hồ, đều sẽ chìm xuống ngay lập tức, như trường hợp của Liễu Tam vừa rồi. Nhưng Thẩm Lâm trước mắt lại không hề gặp phải tình huống đó. Tuy nhiên, Tô Viễn hiểu rõ rằng Thẩm Lâm không thực sự là một con người, chính xác hơn, hắn không phải là người sống. Hắn chỉ là một bản sao của một người trong trí nhớ, và bản chất đó khiến hắn gần như không thể bị giết chết. Tính chất linh dị này rất đáng sợ, nhưng điều đó không có nghĩa rằng quỷ hồ hoàn toàn không thể làm gì được hắn. Một khi cơ thể Thẩm Lâm ngấm đầy nước quỷ hồ, hắn cũng sẽ chết giống như bất kỳ ai khác. Và giờ, Tô Viễn đã nhận ra rằng cơ thể của đối phương đang dần trở nên ẩm ướt. Điều này cho thấy rằng quỷ hồ đã bắt đầu ảnh hưởng đến Thẩm Lâm. Nhìn Thẩm Lâm vẫn đứng trên mặt nước, Tô Viễn nghe thấy hắn nói, ta cần một nửa giờ để đơn độc hành động. Trong lúc này, hãy đảm bảo rằng chiếc thuyền không bị lật. Nếu không, ta không có cách nào quay lại. Nói xong, hắn giẫm lên mặt hồ và bước đi, thân hình dần biến mất, như một hình ảnh đang phai dần, cuối cùng biến mất trước mắt hai người. Ngươi thực sự định làm bánh bao thịt đánh chó một đi không? Trở lại sao, lão Thiết? Nhìn Thẩm Lâm biến mất, ánh mắt Tô Viễn hơi lay động, nhưng hắn không mở miệng ngăn cản. Thẩm Lâm sẽ biến mất bởi hành động này, dù biết trước kết quả. Nhưng Tô Viễn vẫn không ngăn cản. Hắn cần sức mạnh của quỷ mộng, và mặc dù điều này có chút tàn nhẫn, hắn không trực tiếp gây hại cho Thẩm Lâm mà chỉ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên. Trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, Tô Viễn nhìn về phía Dương Gian nói, Dương Gian, cùng nhau động thủ, đừng để thuyền này lật. Dương Gian khẽ gật đầu, rồi lập tức mở quỷ nhãn. Quỷ vực lan ra bao trùm toàn bộ xung quanh, mọi thứ xung quanh lập tức bị đình chỉ. Mặt hồ bên ngoài chiếc thuyền nhỏ đều dừng lại, những thi thể trôi giạt sắp tấn công chiếc thuyền đều không thể cử động. Ngay sau đó, Tô Viễn lấy ra một vật, đó là một cánh cửa, nhưng đó không phải là quỷ cửa, mà là cánh cửa kết nối với một nơi gọi là Derry Trấn, một ngôi làng kỳ quái mà hắn từng thấy. Thằng Hề mà hắn đối mặt lúc đầu đã xuất hiện từ đây. Sau khi hạn chế thằng Hề, thế giới kỳ lạ kia không biến mất, nó không giống như quỷ vực, nên Tô Viễn đã quyết định mang cánh cửa này theo để nghiên cứu, không ngờ rằng giờ đây lại là lúc cần sử dụng nó. Quỷ vực của hắn đã gần như bão hòa và không thể chứa đựng hết những thi thể từ quỷ hồ, dù không phải là lệ quỷ đầu nguồn của quỷ hồ, nhưng chúng cũng bị nhiễm sức mạnh linh dị từ quỷ hồ, và điều đó cũng tạo ra áp lực không nhỏ, không ai biết có bao nhiêu nữ thi trôi giạt trong hồ nước. Điều tôi tệ nhất là, chúng dường như giống như những lệ quỷ thực sự, dù có sử dụng biện pháp linh dị để hạn chế hay tách rời chúng, chỉ cần ném chúng vào nước hồ, chúng lại sống dậy và trở nên điên loạn, vì thế, tình hình trở nên cực kỳ khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn quyết định lấy cánh cửa này ra và nhờ Dương Gian dùng quỷ vực phối hợp để cưỡng ép đưa hết những thi thể vào thế giới đằng sau cánh cửa. Ngay trong lúc họ đang bận rộn xử lý, sắc mặt Tô Viễn đột nhiên thay đổi. Trong đầu hắn bất ngờ xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về mình, một ký ức quỷ dị. Trong đó hắn thấy Thẩm Lâm, và trên cơ thể Thẩm Lâm có một con quỷ. Cách chương